Chương 022 năm cặn bã nam chật vật 2. Kỷ Nhân Kiệt chắp tay, ta chính là Tân Tấn Linh Sư Kỷ Nhân Kiệt, không biết các hạ là đường nào bằng hữu. Hắn có chút đắc ý, thân làm linh sư, ai dám không nể mặt hắn. Từ trung mắt lạnh nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường, phảng phất tại nhìn một cái vai hề nhảy nhót. Mặc dù Kỷ Nhân Kiệt là linh sư, nhưng hắn thật đúng là không đem Kỷ Nhân Kiệt loại này linh sư để vào mắt. Kỷ Nhân Kiệt trên người khí tức hỗn tạp, thậm chí cảnh giới đều có chút bất ổn. Tính là gì linh sư cũng chính là Ninh An thành dạng này địa phương nhỏ mới có thể đem hắn loại này không coi là gì linh sư xem như nhân vật. Nếu là đổi thành Đông Việt Vương Kinh, Kỷ Nhân Kiệt dạng này bất quá là một trò cười thôi. Chính là trầm mê nữ sắc Tư Mã Việt, đều còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hết lần này tới lần khác người này còn tự đại cực kỳ, thật coi linh sư liền có thể vô địch hay sao? Thân phận ta, ngươi còn không có tư cách biết rõ. Từ trung lời nhắc cùng Kỷ Nhân Kiệt nhiều lời, trực tiếp cùng hắn động thủ. Kỷ Nhân Kiệt thấy không xong, sắc mặt đông nhiên hoàn toàn biến đổi. Hắn một bên chật vật trốn tránh, một bên lạnh lùng chất vấn, các hạ có ý tứ gì? Chẳng lẽ là muốn cùng Kỷ Mẫu người làm địch sao? Các hạ chẳng lẽ muốn cùng Linh Cung là địch? Linh Cung ngươi là cái gì? Cũng có thể đại biểu toàn bộ Linh Cung. Từ trung khinh thường mà cười lạnh một tiếng, xuất thủ càng ngày càng tàn nhẫn. Kỷ Nhân Kiệt mặc dù thành công tấn cấp linh sư, nhưng là tấn cấp thời gian dù sao không lâu, cảnh giới cũng không vững chắc. Huống chi, Kỷ Nhân Kiệt lần này sở dĩ có thể tấn cấp, dựa vào bất quá là tà môn ngoại đạo biện pháp. Nếu đánh thật, hắn làm sao lại là từ chung người đại võ sư này đối thủ? Coi như hắn không ngừng thu cờ đờ y sinh trựa nở dê ra dây leo đi công kích từ chung, vẫn như cũ bị từ chung đánh cho tan tác, ứng phó đến càng ngày càng cố hết sức. Không bao lâu, Kỷ Nhân Kiệt trở nên tóc thai rối bời, quần áo rách rưới, cả người đều chật vật không chịu nổi. Quân Vô Cực một mực mắt lạnh nhìn, trong mắt lưu quang chớp động, đem Kỷ Nhân Kiệt nhìn cái nhất thanh nhị sở. Nhìn thấy Kỷ Nhân Kiệt trên người cái kia ảm đạm hỗn tạp linh quang, còn có trong đan điền đoa nở kia héo rút biến thành màu đen linh căn, nàng âm thầm cười lạnh. Kỷ Nhân Kiệt quả nhiên dùng loại kia tà môn oai đạo biện pháp tới tu luyện, xem ra nàng nhìn thấy những hình ảnh kia, rất có thể cũng là thực chỉ tiếc, tà môn oai đạo chính là tà môn oai đạo. Nhìn như hiệu quả rõ rệt, tai họa ngầm cũng không nhỏ. Huống chi, nàng đã sớm cho Kỷ Nhân Kiệt linh căn động tay chân. Kỷ Nhân Kiệt nếu là không cần loại kia tà ác thải bổ chi thuật tới tu luyện thì cũng thôi đi, chỉ cần hắn dùng, cái kia yếu ớt linh căn liền sẽ không chịu nổi. Coi như hắn thành linh sư, cu nở dê phong quang không được bao lâu, rất nhanh sẽ bị đánh về nguyên hình. Nàng hiện tại không tiện động thủ, nhưng là chỉ cần Kỷ Nhân Kiệt còn lưu tại Ninh An Thành, nàng luôn có cơ hội chư nở dê chi hắn. Vừa đúng lúc này, Kỷ Nhân Kiệt mắt thấy không ổn, vờ ơ y ma cảm thấy hung ác, hướng về khoảng cách gần nhất Tô Hoản nhào tới. Tô Hoản trọng thương là tốt hơn, bây giờ bất quá là miễn cưỡng ngồi trên ghế thôi, sao có thể né tránh được Quân Vô Cực ánh mắt lấm liệt. Ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một cái châm nhỏ lập tức chui vào Kỷ Nhân Kiệt đầu gối. Hắn đầu gối mềm nhũn, lập tức liền quỳ xuống, bị đuổi theo từ trung tóm gọn. Từ chung một cước đá vào hắn một cái khác đầu gối, lại dứt khoát dỡ xuống hai cánh tay hắn, kéo hắn đi đến Lý Thanh Sương bên người, nắm lên nàng liền hướng bên ngoài đi. Tiêu Kỳ xem xét, bận điệu đi theo ra ngoài. Không vội hắn không thể rút, nhưng là có một cái khẳng định có thể quản gia Tô Phúc Cu nở dê rất là vui vẻ mà đi theo, đặc biệt tân cần thay từ chung mở ra đại môn. Từ chung mới vừa đem Kỷ Nhân Kiệt cùng Lý Thanh Sương ném ra, Tiêu Kỳ liền cất giọng nói. Hai người muốn phát tình đi địa phương khác, đừng có lại đến Tô ra mất mặt xấu hổ.